Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, người không xứng với ta. Thâm biểu tiếc nuối. Buổi sáng Trương Dịch đơn giản ăn một chút cơm thì lái xe hơi mang theo đại tỷ cùng lên đường. Trước đó đưa đi trong xưởng sửa chữa lại chiếc kia Bentley Mansan, khẳng định không thể nhanh như vậy sửa chữa tốt. Dù sao cần phát đến nước ngoài bản gốc đi sửa. Nhưng là Vương Lỗi rất hiểu làm người như thế nào. Thông qua chính mình thủ đoạn theo trong nước lại điều một chiếc tới. Khẩn cấp cho Trương Dịch đưa vào trong nhà. Cho nên hắn hiện tại mở là một đài mới tinh Bentley Mansan. Hai người theo Trương gia trấn xuất phát. Một đường chạy đến Linh Cử huyện thành chỉ cần chừng một giờ thời gian. So với Trương gia trấn, Linh Cử huyện thành có thể nói là phồn hoa rất nhiều. Tuy nhiên còn so ra kém Thiên Hải thành phố xung quanh vùng ngoại thành thôn trấn. Nhưng cũng là cao ốc san sát, xe cộ dày đặc, không thể không nói. Huyện thành trào lưu liền muốn so thôn trấn tốt hơn quá nhiều. Người nơi này ăn mặc đều càng thời thượng một số. Cũng nhiều ra rất nhiều tiểu địa phương không có cửa hàng cùng chỗ ăn chơi. Trương Dịch chờ đèn xanh đèn đỏ trống rỗng. Liền thấy từ đối diện một nhà phòng trò chơi bên trong đi ra ba cái nam nữ. Hai người nam một cái nhuộm tóc vàng một cái nhuộm tóc xanh. Trên cổ còn có giữ tợn hình xăm. Còn bên cạnh cái kia nữ mặc lấy một thân xe máy đảng áo da bó người. Tóc thật dài nhuộm thành màu nâu. Trên mặt vẽ lấy có chút nồng trang dung. Miễn cưỡng có thể đánh cái bảy điểm. Ba người vừa nói vừa cười. Nhìn tư thế kia mập mờ không rõ. Nữ hài thỉnh thoảng cùng tóc vàng kéo kéo tay. Thỉnh thoảng ôm tóc xanh cổ hôn một chút. Trương Dịch cảm thấy có chút ý tứ. Hắn có chút hiếu kỳ ba người này đến cùng là quan hệ như thế nào. Không biết thế nào, Trương Dịch cảm thấy cô gái này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng là nghĩ không ra. Ba người đi vào ven đường. Tóc xanh đẩy ra một chiếc xe gắn máy đến cưỡi đi lên. Đằng sau cái kia quần áo bó màu đen nữ hài tử cười thì vượt ngồi lên. Áp sát vào tóc xanh sau lưng. Trương Dịch lúc này thời điểm chính mở nước bình uống nước đâu. Thế nhưng là một màn kế tiếp kém chút để hắn cười phun ra. Bởi vì quần áo bó màu đen nữ hài vừa ngồi lên mô tô. Đằng sau cái kia tóc vàng thì theo sát phía sau cũng nhảy lên. Ba người vừa tốt bày biện ra điểu chữ hình thái. Trời ạ, hiện trong thành người đều như thế sẽ chơi phải không? Trương Dịch xem như tăng kiến thức. Thiên Hải thành phố không phải là không có băng đảng đua xe. Cũng không phải là không có tùy tiện nữ hài tử. Thế nhưng là giống như thế phóng đãng. Để hai nam nhân một trước một sau kẹp lấy chính mình tạo hình. Hắn thật là lần đầu gặp. Ân, chỉ ít tại đại mã đường phía trên thật sự là hắn là lần đầu gặp. Muốn là đổi còn lại trường hợp hoặc là một bộ phim bên trong. Vậy liền coi là chuyện khác. Thoái hóa đạo đức a. Trương Dịch lắc đầu. Lúc này thời điểm đèn xanh tới. Hắn liền lái xe hơi hướng phía trước lái đi. Người ta nữ hài trong nhà là huyện thành. Từ nhỏ bị gia đình giáo dục cũng tốt. Khẳng định là cái ôn nhu lại có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ hài. Ba mẹ ta nhất định sẽ ưa thích. Đại tỷ tại Trương Dịch bên cạnh nói ra. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Vậy cũng không nhất định. Người nào nói cho ngươi nói lão sư trong nhà hài tử thì nhất định là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tố chất mức độ cao. Hắn trước kia đọc sách lúc đó thấy qua lão sư trong nhà hài tử. Không có mấy cái không phải mắt cao hơn đầu. Hận không thể lỗ mũi đều dài hơn đến trán đi lên. Nhất là tại Linh Cử huyện loại này 7-8 tuyến huyện thành nhỏ. Lão sư nhà hài tử bởi vì xã hội nguyên nhân. Từ nhỏ đến trường thì lại nhận đặc thù chiếu cố. Bởi vậy luôn có một loại hơn người một bậc cảm giác. Hắn công tác về sau. Không thích nhất tiếp xúc cũng là hai loại người. Một loại là làm qua hội học sinh. Một loại cũng là lão sư trong nhà hài tử. Đại tỷ cảm nhận được Trương Dịch tâm tình bất mãn. Nàng cười hỏi. Người có phải hay không một mực không muốn tới xem mắt a? Nghe nói như thế. Trương Dịch không chậm trễ chút nào hồi đáp. Đúng vậy a, ta đến xem mắt làm gì đâu. Đại tỷ, ba mẹ ta không hiểu còn chưa tính. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết ta tình huống như thế nào sao? Ta tại Thiên Hải thành phố có xài không hết tài sản. Nếu như phải tìm đúng giống như, tùy tiện đi những cái kia ký túc xá bên trong tìm một cái lãnh đạo đi ra. Đều so nơi này nữ hải mạnh gấp trăm lần. Trương Dịch ngay trước đại tỷ mặt không lưu tình chút nào đậu đen rau muống nói. Đại tỷ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta cũng biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi công việc sau này càng ngày càng bận rộn. Mà ba mẹ ta tại nông thôn sinh hoạt cả một đời. Là không hy vọng rời quê hương. Đến lúc đó trong nhà có phải hay không cần người tới chiếu cố? Trương Dịch trong lòng nhất động. Đích thật là như thế. Nếu không phải dạng này, hắn như thế nào lại tại tự nhà bên cạnh trả lại đại tỷ cũng mua một phòng nhỏ. Nói trắng ra là, cũng là hy vọng chính mình không ở trong nhà thời điểm. Đại tỷ một nhà có thể giúp đỡ chiếu cố một chút cha mẹ. Bất quá cái này cùng ngươi để ta xem mặt có quan hệ gì. Trương Dịch không hiểu hỏi. Trương Tư Viện khóe miệng hơi hơi dương lên. Vụng trộm nói ra. Ta cũng biết giống các ngươi trong thành có tiền đại lão bản. Bên người chắc chắn sẽ không chỉ có một nữ nhân. Trong nhà phải có cá thể chính mình. Bên ngoài còn phải nuôi một đám xinh đẹp. Trương Dịch nụ cười có chút xấu hổ. Nhưng lại không có phủ nhận Trương Tư Viện theo như lời nói. Hắn cũng không phải cái gì Liễu Hạ Huệ. Hiện tại cái này xã hội vốn là quan hệ nam nữ thì rất phức tạp. Đàn ông có tiền có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn tuy nhiên sẽ không làm càn rỡ, nhưng là thấy đến nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ muốn đi nắm giữ. Trước kia nghèo thời điểm không có năng lực, hiện tại có tiền, hắn đương nhiên sẽ không hạn chế dục vọng của mình. Đại tỷ tiếp tục nói, điều kiện của ngươi tốt như vậy, tìm dạng gì nữ hài đều có thể tìm tới, nhưng là trong nhà cần lưu một cái để cha mẹ an tâm. An tâm, đến lúc đó cô gái này ngươi muốn là cảm thấy phù hợp. Liền đem nàng bắt lại, tiêu ít tiền nuôi, để ở nhà để cha mẹ thư thái cũng tốt. Trương Dịch có chút giật mình, không nghĩ tới đại tỷ tư tưởng đã vậy còn quá thông suốt. Công nhiên chống đỡ hắn dưỡng tiểu nhân, không nói chuyện còn nói ra đến. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, trên xã hội sự tình gì nàng không hiểu được, mà lại liền xem như tại Trương gia trấn. Những cái kia có chút tiền nam nhân cũng là ăn uống cá cược chơi gái. Trương gia trấn tiền nhiệm thủ phủ lưu truyền võ. Nghe nói ở bên ngoài đều bao dưỡng ba nữ nhân. Tuổi tác một cái so một cái nhỏ. Nhỏ nhất thậm chí so nữ nhi của hắn đều nhỏ 5 tuổi. Xã hội hiện trạng cũng là như thế. Người cũng không cần giả thanh cao. Người nào có tiền người nào thì hưởng thụ lấy. Trương Dịch lúc này thời điểm mới hiểu được đại tỷ tâm tư. Nguyên lai đại tỷ không phải không biết mình điều kiện tốt bao nhiêu, mà chính là xuất phát từ một cái cấp độ khác dự định. Hắn đại e, đại tỷ lần này tại tầng thứ 5. Khụ khụ, người yên tâm đi đại tỷ, muốn là nói như vậy ta liền hiểu. Trương Dịch cười hắc hắc nói, Bentley Mansan chạy tại Linh Cử huyện thành đại mã đường phía trên. Loại này huyện thành nhỏ ngày bình thường rất khó xuất hiện loại này xe sang trọng. Cho nên một đường lên hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Đại tỷ cho Trương Dịch an bài khách sạn tên là Tiêu Tương Quán. Tại Linh Cử huyện Mương Bắc đường khối đó. Thuộc về làm ăn vượng nhất một khối phong thủy bảo địa. Đương nhiên cũng là toàn huyện giá đất đắt nhất địa phương một trong. Nếu là xem mắt tự nhiên không thể mất đi mặt mũi. Huống chi Trương Dịch thân phận hôm nay không tầm thường. Ăn cơm cũng muốn tiền chỗ tốt nhất. Trương Dịch đem chiếc xe tại gara tầng ngầm ngừng tốt. Huyện thành nhỏ cũng không có bãi đậu xe phục vụ. Vẫn là được bản thân tự mình động thủ. Thông qua xoay tròn thức cửa lớn đi vào nhà này tên là Tiêu Tương Quán Linh Cử huyện đứng hàng. Thứ nhất đại khách sạn. Trương Dịch hai tay chắp sau lưng đánh giá một phen chung quanh. Phát hiện nơi này trang hoàng bố trí xác thực rất không tệ. Thậm chí so với một số Thiên Hải thành phố 4 sao cấp khách sạn cũng không kém. Tại Linh Cử huyện loại địa phương nhỏ này khác biệt khó được. Hai người vừa vào cửa, thì có nữ phục vụ viên dùng không mang theo tình cảm thanh tuyến nói ra. Hoan nghênh quang lâm Tiêu Tương Quán. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? nghe được cái thanh âm này. Trương Dịch trong lòng thở dài. Tuy nhiên chàng cảnh có thể dựa theo 4 sao cấp khách sạn đem chứa hoàng. Nhưng là tiểu địa phương phục vụ nhân viên mức độ vẫn là kém rất xa. Tại Thiên Hải thành phố, phục vụ viên yêu cầu là mỉm cười thời điểm nhất định phải mang theo cảm tình. Đến là mỉm cười chân thành mới được. Thậm chí ngươi một bàn tay đánh tới. Mặc dù trong mắt tràn đầy nước mắt, trên mặt cười đều không mang theo biến đến. Cái nào đó nổi danh khách sạn thì lưu truyền ra bọn họ huấn luyện phương thức. Mỗi tuần cũng phải có một lần đập luyện tập, chuyên môn dùng để đoán luyện nhân viên tâm thái. Để bọn hắn tại bất cứ lúc nào cũng không thể cùng khách hàng phát sinh xung đột. Mà Tiêu Tương quán phục vụ viên thì cứng rắn, giống là người máy. Nhìn đến Trương Dịch cùng Trương Tư Viện về sau, ánh mắt của các nàng quả thực có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trương Dịch anh tuấn xuất khí, một thân cao quý không tả nổi khí chất. Những cái kia nữ phục vụ viên nhìn đến Trương Dịch về sau trợn cả mắt lên. Còn có vụng trộm tại nuốt nước bọt. Đại tỷ thì giản dị tự nhiên. Nhìn qua cũng là một cái phổ phổ thông thông thôn trấn nữ tính. Các nàng nhìn thoáng qua. Bản năng lộ ra thần sắc khinh thị. Trương Dịch cùng đại tỷ đi vào khách sạn. Đại tỷ cực ít sẽ tới loại địa phương này đến. Tuy nói là mang theo đệ đệ. Thế nhưng là trong nội tâm nàng cũng có chút câu nệ. Nhưng là đến đều tới. Nàng đành phải lên dây có tinh thần cười đi qua. Hỏi một cái phục vụ viên tiểu thư. Người tốt, phiền phức hỏi một chút. Ta mua hôm nay một cái bàn. Là ở nơi nào? Đại tỷ thái độ không phải thường khách khí. Ngược lại để tên kia phục vụ viên theo bản năng đánh giá nàng một lần. Y phục, quê mùa, trang dung, chỉ là lau điểm phấn. Bôi giá rẻ son môi. Đi qua giám định. Nàng cấp tốc đoán được đây là một cái không có tiền gì nữ nhân. Nhất thời thái độ cũng biến thành lạnh phai nhạt. Mời báo một chút số di động của ngươi. Ta giúp ngươi tra một chút. Trương Dịch mi đầu hơi nhíu lại. Trong lòng đã chán ghét nữ phục vụ viên thái độ. Lại là đại tỷ cảm thấy đau lòng. Lão đại nha, chúng ta là đến tiêu phí. Ngươi không cần đến đối nàng khách khí như vậy. Tuy nhiên muốn hiểu lễ phép không có sai. Nhưng là có chút người ngươi đối nàng quá khách khí. Nàng ngược lại sẽ đạp trên mũi. Bất quá phục vụ viên tuy nhiên trên mặt cùng trong ánh mắt lộ ra xem thường. Nhưng cũng đến ăn chén cơm này. Liền lạnh như băng cho đại tỷ chỉ một chút nàng hẹn trước bàn ăn phương hướng. Trương Dịch bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cái kia nữ phục vụ viên vài lần. Đem dáng dấp của nàng nhớ kỹ. Đại tỷ lại không có cảm giác được không cao hứng. Bởi vì hôm nay là đến cho đệ đệ mình xem mắt. Cho nên nàng phá lệ vui vẻ. Không có đem phục vụ viên này sự tình để ở trong lòng. Nàng hào hứng thì lôi kéo Trương Dịch đi qua ngồi xuống. Đợi đến bọn họ đi qua về sau. Vừa mới cái kia nữ phục vụ viên còn cùng sau lưng tiếp tân nghị luận đây. Vừa mới người nam kia ngươi thấy được sao? Dài đến thật là đẹp trai. Tiếp tân cũng kích động nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn dung mạo thật là giống Hàn Quốc ngôi sao nha. Nữ phục vụ viên có chút tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc nhìn tỉ tỉ của hắn bộ dáng. Nhà bọn họ hẳn là không tiền gì. Ai, ta nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn nói chuyện yêu đương. Ngủ cũng có thể, nhưng là kết hôn. Hắn không phải một cái lựa chọn tốt. Vị này 28 tuổi. Mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nữ phục vụ viên vì Trương Dịch không xứng với cưới nàng thâm biểu. Tiếc nuối, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.